Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1903, chương 1906, trái tim loạn. Nữ thần kinh hãi, Ngọc Vô Song nghĩ đến Diệp Thiên. Ngay tại lúc này, chỉ có Diệp Thiên mới có thể giúp đến nàng. Trên thực tế, nàng chưa từng thấy Diệp Thiên, nhưng Diệp Thiên tà thần chi danh. Cứ việc nàng thoái ẩn giang hồ nhiều năm, lại là như sấm bên tai. Nàng tin tưởng vững chắc, lấy Bạch Ngưng Băng cùng tà thần sau lưng giao tình. Bạch Ngưng Băng gặp nạn, tà thần tuyệt đối sẽ duỗi ra viện trợ chi thủ. Bởi vì, tà thần trọng tình trọng nghĩa. Càng bởi vì, lấy tà thần năng lực, đủ để nghĩ cách cứu viện ra Bạch Ngưng Băng. Nàng hiện tại còn nghĩ tới. Đây chính là giả Bạch Long Phi, một cự tuyệt nữa tà thần tham dự Bạch gia nội đấu nguyên nhân. Những năm gần đây, cơm ngon áo đẹp, ưu việt sinh hoạt, cũng không có làm hao mòn rơi Ngọc Vô Song nhanh chóng quyết đoán điệu bộ. Nghĩ đến thì làm, đây là Ngọc Vô Song từ trước đến nay thờ phụng, cũng kiệt lực thực hiện chuẩn tắc. Nàng lúc này mở ra điện thoại di động. Tại trên Internet tìm tòi Khuynh Thành tập đoàn trang web chính thức. Trên website chính thức, có các bộ môn điện thoại liên lạc. Ngọc Vô Song từng từ Bạch Ngưng Băng chỗ đó. Hiểu được tà thần Khuynh Thành tập đoàn cương vị là cho Tổng Giám Đốc làm bảo tiêu. Nàng cũng biết, lần này tà thần kinh thành chuyến đi. Bên người còn mang theo Khuynh Thành tập đoàn Tổng Giám Đốc Nhan Như Tuyết. Nhưng nàng tin tưởng. Lấy Nhan Như Tuyết cẩn thận như vậy người, khẳng định là tại đem công ty nhân sự an bài, xử lý thỏa đáng về sau, mới theo tà thần đến kinh thành. Cho nên, Ngọc Vô Song điện thoại, trực tiếp đạt tới Tổng Giám Đốc văn phòng, để Ngọc Vô Song không nghĩ tới là, tiếp điện thoại người, lại là mới nhậm chức Nhan Như Sương. Cảm giác sâu sắc xin lỗi, ta không biết ngươi là ai. Ta tuy nhiên có công ty của ta nhân viên, Diệp Thiên phương thức liên lạc, nhưng ta không có quyền tiết lộ hắn thông tin cá nhân. Nhan Như Sương lạnh lùng giống như nước đá, một dạng thanh âm, truyền vào Ngọc Vô Song trong tai lúc, làm cho Ngọc Vô Song lòng tràn đầy ngọn lửa hy vọng. Trong nháy mắt, dập tắt, tùy ý Ngọc Vô Song giải thích thế nào. Nhan Như Sương cũng là thủy chung không chịu thỏa mãn Ngọc Vô Song kháng cáo. Cái này khiến Ngọc Vô Song kém chút sụp đổ. Cùng Nhan Như Sương kết thúc trò chuyện về sau, Ngọc Vô Song hít sâu một hơi, thu liễm lại nội tâm tạp niệm, quyết định mạo hiểm buông tay đánh cược một lần, tự mình tiến về Lỗ gia, gặp mặt tà thần, sau đó mời tà thần xuất mã, nghĩ cách cứu viện Bạch Ngưng Băng. Ngọc Vô Song trở lại chính mình mũ áo phòng, nhanh chóng thay đổi một thân gọn gàng mà linh hoạt bó sát người quần áo thoải mái về sau. Vừa mới kéo cửa phòng ra, lộ ra một cái khe hở lúc, lại nhìn đi ra bên ngoài thẳng tắp đứng đấy một đạo thân hình. Đạo này thân hình chủ nhân, mặc dù không có hai tay, nhưng như cũ lộ ra cao lớn uy vũ, khôi vĩ cường tráng. Nhạc mẫu đại nhân, ngài cái này là muốn đi đâu con a? Âm trầm tà ác thanh âm, theo môn bên ngoài truyền đến, dẫn đầu cúp máy Ngọc Vô Song điện thoại Nhan Như Sương. Giờ phút này còn vẫn như cũ ngồi tại Tổng Giám Đốc văn phòng bên trong. Nhìn không chuyển mắt xem lấy trên màn ảnh máy vi tính. Văn phòng trình tự phía trên một văn kiện, mặt ngoài là một mặt gió êm sóng lặng thần sắc. Nhưng, nội tâm của nàng, nhưng bởi vì mấy phút trước, theo Ngọc Vô Song nói đến cái kia lời nói bên trong, nhấc lên thao thiên cự lãng, Ngọc Vô Song nói chuyện, nàng là tin tưởng, chỉ là, nàng luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, trong lúc nhất thời, lại nghĩ không ra, nàng tâm đã loạn, lại không còn cách nào chuyên chú tinh thần, phê duyệt văn kiện. Chỉ có thể đem đắng chát ánh mắt, nhìn về phía ngồi ở phía xa trên ghế salon, ngay tại đọc qua một bản tạp chí thời trang Đại Nặc trên thân. Đại nặc biết chữ không nhiều, lấy nàng lịch duyệt, loại này đô thị lãnh đạo cực kỳ truy phủng tạp chí thời trang. Nàng cũng không phải là rất có thể thấy rõ ràng, nàng chỗ lấy lựa chọn đọc qua tạp chất, đơn giản là dùng để giết thời gian mà thôi. Nhan Như Tuyết tiến về kinh thành, phân phó nàng phải thật tốt bảo hộ Nhan Như Sương an toàn. Nguyên bản, theo Lục Liễu Sơn Trang rời đi về sau, cũng nhanh đến lúc tan việc, nhưng Nhan Như Sương kiên trì muốn trở về Khuynh Thành tập đoàn tăng ca. Đại Nặc tuy nhiên tâm lý có chút không tình nguyện, nhưng mặt ngoài vẫn là vô cùng thuận theo Nhan Như Sương trở lại công ty. Đã Nhan Như Sương phải thêm ban, nàng liền bồi tại Nhan Như Sương bên người. Đối với nàng hành động, Nhan Như Sương cũng không có nói ra ý kiến phản đối. Cho nên, từ khi trở lại công ty sau mấy canh giờ này thời gian bên trong, nàng thủy chung ngồi tại tổng giám đốc văn phòng trên ghế salon, không nói một lời bồi tiếp Nhan Như Sương. Đại Nặc cảm nhận được Nhan Như Sương tập trung tới ánh mắt, cũng thu hồi rơi vào trên tạp chí ánh mắt, nhìn về phía Nhan Như Sương. Nhan tổng giám đốc, ngài có chuyện gì sao? Đại Nặc cực kỳ cung kính mở miệng hỏi. Nhan Như Sương hít sâu một hơi, hai tay chồng lấy bên bàn làm việc duyên, chậm rãi đứng người lên. Đại mi nhẹ trao lại, nói khẽ, vừa mới ta cùng Sa tại kinh thành Ngọc Vô Song gọi điện thoại lúc trò chuyện nội dung, ngươi cũng nghe được a? Đại Nặc chớp thiên chân vô tả ánh mắt, im ắng gật đầu, ngươi thấy thế nào? Nhan Như Sương đứng thẳng thân eo, thật to duỗi người một cái, hỏi một câu. Đại Nặc để xuống tạp chí, tuyệt mỹ thanh tú trên mặt lướt qua một đạo vẻ kinh ngạc. Nàng căn bản không nghĩ tới, lấy Nhan Như Sương loại này tổng giám đốc thân phận người, vậy mà lại cùng chính mình thảo luận vấn đề. Hơi chút trầm ngâm về sau, Đại Nặc cực kỳ nghiêm túc trả lời, ta cảm thấy cái kia Ngọc Vô Song nói chuyện là thật, mà lại Bạch Ngưng Băng đã từng tại Khuynh Thành tập đoàn từng công tác, cũng chính là ta trên một đời bảo an bộ trưởng. Ngọc Vô Song cùng Bạch Ngưng Băng là cái tử quan hệ thân thể vì một cái mẫu thân, gần như không có khả năng biên soạn ra nữ nhi gặp nạn loại này nói láo. Tìm kiếm Diệp Thiên trợ giúp, ta tuy nhiên không nhìn thấy Ngọc Vô Song cùng ngài trò chuyện lúc biểu lộ, nhưng ta có thể theo nàng trong thanh âm nghe ra được nàng đối nữ nhi mất tích sự kiện này lo nghĩ cùng tâm tình khẩn trương. Xem ở Bạch Ngưng Băng đã từng là Khuynh Thành tập đoàn nhân viên phần phía trên, ngài thì cho tà thần gọi điện thoại chứ sao, cũng sẽ không chậm trễ ngài bao lâu thời gian. Đại Nặc gọn gàng nên nói ra chính mình cái nhìn, hơn nữa còn hướng Nhan Như Sương sách ra bản thân đề nghị. Cái này khiến Nhan Như Sương có chút kinh ngạc. Trên thực tế, làm Nhan Như Sương đắng chát ánh mắt nhìn về phía Đại Nặc lúc, Đại Nặc thì nhìn ra Nhan Như Sương suy nghĩ trong lòng, chỉ là còn chưa làm ra quyết định mà thôi. Cho nên, ở cái này giờ phút quan trọng phía trên, Đại Nặc cảm thấy mình rất có cần phải phát huy ra trợ giúp tác dụng. Nếu như không ngoài dự liệu của ta lời nói, ta hiện tại cũng vô pháp cùng cái kia hỗn đản lấy được liên lạc. Nhan Như Sương mặt lộ vẻ làm khó, nàng cũng không có bởi vì hướng Đại Nặc thỉnh giáo vấn đề thì cảm thấy tự ti cùng xấu hổ, ngược lại đối Đại Nặc hồi phục phi thường hài lòng, để cho nàng trực tiếp làm ra quyết định. Đừng nói là liên lạc không được cái kia hỗn đản, thì liền lão nhị cũng liên lạc không được. Đại Nặc mặt mũi tràn đầy như có điều suy nghĩ đứng người lên. Theo cùng Nhan gia tỉ muội ở chung thời gian gia tăng, nàng đương nhiên biết Nhan Như Sương vừa mới trong lời nói nâng lên lão nhị thực cũng là Nhan Như Tuyết. Điện thoại, WeChat, chim cánh cụt đều liên lạc không được cái kia hỗn đản. Đại Nặc chú ý cẩn thận truy vấn. Nhan Như Sương nhếch kiều nộn môi đỏ, gật đầu. Đại Nặc hít sâu một hơi, trịnh trọng sự tình trả lời. Nhan tổng giám đốc, ngài nếu là tin được ta, liền để ta thử một chút a. Ta thử nghiệm liên lạc một chút cái kia hỗn đản. Đối với Diệp Thiên xưng hô, Đại Nặc cũng là trực tiếp đem xưng là hỗn đản. Ngươi có biện pháp, vô kế khả thi. Nhan Như Xương ngạc nhiên nói. Đại Nặc lần nữa cực kỳ chút nghiêm túc đầu nói. Đúng, có lẽ ta có thể. Vậy ngươi thử một chút đi. Nhan Như Xương gật đầu nói. Trong khoảng thời gian này đến nay, nàng từ trên người Diệp Thiên nhìn đến cái thế giới này không muốn người biết mặt khác. Thân là võ đạo bên trong người Đại Nặc, có lẽ có biện pháp có thể cùng Diệp Thiên lấy được liên lạc. Được đến Nhan Như Xương sau khi đồng ý, Đại Nặc không do dự nữa, khoanh chân ngồi ở trên ghế salon, hai con mắt híp lại, giống như ngủ không phải ngủ, hô hấp lại dần dần tăng thêm. Trong khoảnh khắc, tựa như là tiến vào một không gian khác bên trong giống như. Nhan Như Xương cũng không dám lên tiếng, lo lắng quấy rầy đến Đại Nặc. Mười mấy giây sau, giống như biến cá nhân giống như Đại Nặc, khẽ nhếch lấy kiểu diễm mềm mại môi đỏ, thanh âm từ trong miệng phát ra. Diệp Thiên, Diệp Thiên, ta là Đại Nặc, ta là Đại Nặc, ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Để Nhan Như Xương nghẹn họng nhìn chân chối là, nàng nhìn không chuyển mắt, thủy chung chăm chú vào Đại Nặc trên môi ánh mắt, cũng không có nhìn thấy Đại Nặc có động đậy dấu hiệu. Tình cảnh này, cực kỳ quỷ dị, làm cho Nhan Như Xương hoa dung thất sắc. 2 phút đồng hồ về sau, hoa, một tiếng, một đạo máu tươi, theo Đại Nặc trong miệng, bắn mạnh mà ra. Đại Nặc thân thể run lên, trực tiếp từ trên ghế salon lăn lộn tới đất, nằm dạp trên mặt đất lúc toàn thân run rẩy. Nhan Như Xương hoảng sợ kêu to một tiếng, nhưng vẫn là lớn mạnh lên lá gan, lấy hết dũng khí đi vào Đại Nặc bên người, cẩn thận đem Đại Nặc từ dưới đất dìu dắt đứng lên. Giờ phút này Đại Nặc mặt mũi tràn đầy trắng xám, trên mặt không có nửa điểm huyết sắc, thì liền bình thường sáng ngời có thần ánh mắt cũng biến thành ảm đạm không ánh sáng, toàn thân trên dưới đều phủ đầy mồ hôi lạnh, đem nàng trong ngoài quần áo toàn bộ thấm đến ướt đẫm, liền một tấc khô ráo địa phương đều không có, cả người giống như là theo trong nước vớt đi ra một dạng. Đại Nặc, Đại Nặc, ngươi thế nào? Ngươi không sao chứ? Ta không muốn ta đưa ngươi đi bệnh viện. Giờ khắc này Nhan Như Xương cũng hoảng, ánh mắt nặng nề đến híp lại khe hở Đại Nặc. Trông thấy Nhan Như Xương lo lắng thần sắc, không khỏi cảm thấy trong lòng ấm áp, hữu khí vô lực lắc đầu, cực kỳ suy yếu đáp lại nói. Ta không sao, điều tức một hồi, hẳn là có thể trở về hình dáng ban đầu. Vẫn là đi bệnh viện xem một chút đi. Nhan Như Xương rất không yên lòng xách ra bản thân đề nghị. Đại Nặc là Nhan Như Tuyết giao cho trên tay mình, nếu là có chuyện bất trắc, chính mình làm như thế nào cùng Nhan Như Xương bàn giao? Huống chi Đại Nặc tình huống bây giờ là bởi vì trợ giúp chính mình mới đưa đến, chính mình sao có thể không đếm xỉa đến. Đại Nặc vẫn là chậm rãi lắc đầu, hơi thở mong manh trả lời. Không dùng, cho dù đi bệnh viện, lấy những cái kia lang băm thủ đoạn, cũng vô pháp cải thiện ta tình huống bây giờ. Cho ta một chút điều tức thời gian, ta rất nhanh liền có thể phục hồi như cũ. Đại Nặc kiên trì, để Nhan Như Xương rất là băn khoăn. Nhưng, đã Đại Nặc lời nói, đều nói đến phân thượng này, nàng cũng không tiện lại nói cái gì. Âm thầm nghĩ tới, có lẽ Đại Nặc thật có biện pháp để bản thân phục hồi như cũ. Từ đầu đến cuối, Nhan Như Xương cũng không hỏi Đại Nặc phải chăng cùng Diệp Thiên lấy được liên lạc, nàng chỉ chú ý Đại Nặc an nguy. Cái này khiến Đại Nặc vô cùng cảm động. Nhan tổng giám đốc, ta đã đem Ngọc Vô Song kháng cáo chuyển cáo cho cái kia hỗn đản, cái kia hỗn đản cũng nghe đến ta nói chuyện. Đến mức nói, hắn hội sẽ không xuất thủ tương trợ. Ta cũng không biết, Đại Nặc liền hô mang thở, vô cùng khó khăn đem lời nói này cáo chi cho Nhan Như Sương. Nhan Như Sương nghe, rất là cảm kích nhìn qua Đại Nặc, sau đó vỗ vỗ Đại Nặc bả vai, ta không quấy rầy ngươi, ngươi thật tốt điều tức đi. Đại Nặc bất lực gật gật đầu, khoanh chân ngồi ở trên ghế salon, một ngụm chọc khí phun ra về sau, cả người tiến vào huyền diệu trạng thái nhập định, rón rén, cố ý hạ thấp cước bộ, lo lắng giày cao gót tiếng bước chân sẽ đánh nhiễu đến Đại Nặc Nhan Như Sương. Trở lại sau bàn công tác, trên ghế xoay ngồi xuống, tâm lý tràn đầy hiếu kỳ, đối Đại Nặc vừa mới cùng Diệp Thiên phương thức liên lạc, trăm bề không được giải, thì liền nàng cũng không có ý thức được, chính mình vậy mà giữa bất chi bất giác, đối võ đạo bên trong người đủ loại thần kỳ thủ đoạn, sinh ra mãnh liệt nồng hậu dày đặc hứng thú. Chính là bởi vì hứng thú sinh ra, mới khiến cho nàng vận mệnh lần nữa phát sinh kinh thiên nghịch chuyển. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?